Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Hồn Mộ, đúng huyết nguyệt mà nói, Hắc Thạch Thử Luyện là bọn hắn trong kế hoạch trọng yếu một nước cờ, mà chiếm được chiếm thân đồ Nam Thiên thi thể âm sát ký ức sau. Dù cho Dịch Vân không nhìn tới kế hoạch này cụ thể trải qua, cũng có thể đoán được, kỳ thực huyết nguyệt tổ kiến thiên đạo minh. Chính là vì tập trung khởi một nhóm thiên tài, như là nuôi heo vậy bồi dưỡng bọn họ, để cho bọn họ trở thành thích hợp âm sát đoạt xá thân thể. Thiên nguyên giới thiên tài tiến nhập thiên đạo minh, bản thân chính là một cái bi kịch. Hiện tại, huyết nguyệt cái gọi là nghìn năm một lần, không tiền khoáng hậu, hắc thạch thử luyện, chính là đem những này bồi dưỡng được không sai biệt lắm thiên tài, đưa đến trí âm nơi. Đợi trí âm nơi ngủ say âm sát đến đoạt xá, mà bởi vì ký kết linh hồn khế ước, những thiên tài này linh hồn ở chỗ sâu trong, đã bị gieo thiên đạo chú ấn, bọn họ muốn phản kháng đều khó khăn, cái này trí âm nơi trong, đương nhiên không có bất kỳ cơ duyên, Phượng Minh công tử trong miệng cái gọi nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cùng với, liên quan đến nhân loại tồn vong cùng thiên nguyên giới an nguy, nhiệm vụ. Kỳ thực chính là bị đoạt bỏ mà thôi. Huyết nguyệt lần này, là dự định đem sở có thiên tài cùng nhau đoạt xá rơi. Kể từ đó, nó tự nhiên muốn cùng toàn bộ thiên nguyên giới xé rách mặt. Bất quá huyết nguyệt cũng không thèm để ý. Trận này vượt qua nghìn vạn năm bố cục. Đến bây giờ, đã đến cuối cùng thu quan giai đoạn. Huyết nguyệt tích xúc ở trí âm nơi toàn bộ lực lượng. Tương hội tại trong vòng một ngày. Toàn bộ hiện thế, thế nhưng, huyết nguyệt cũng không phải là không có đối với tay. Nó đối thủ lớn nhất đó là hoang tộc. Hoang tộc cùng huyết nguyệt tranh đấu đã lâu. Thế nhưng huyết nguyệt ẩn nấp đang âm thầm, lại giấu ở thiên nguyên giới ở chỗ sâu trong. Hoang tộc căn bản không cách nào tiêu diệt huyết nguyệt. Huống huyết nguyệt chân chính hạch tâm, tại nơi chỗ ngủ say đông đảo âm sát trí âm nơi. Huyết nguyệt xưng là hồn mộ. Hồn mộ là một chỗ độc lập không gian, đúng huyết nguyệt mà nói, hồn mộ quá trọng yếu, nếu như hồn mộ bị phá hủy, huyết nguyệt sở hữu ngủ say âm sát đều biết hồn phi phách tán. Đây là huyết nguyệt khó có thể thừa nhận đả kích, hồn mộ, có thể nói là huyết nguyệt nhược điểm mà ni phải biết rằng, hồn mộ trong ngủ say âm sát, bọn họ đang đoạt bỏ thân thể trước, trên cơ bản không có sức chiến đấu. Nếu có một cái hoang tộc cường giả, tỉ như mục đồng, vào hồn mộ, vậy đối với huyết nguyệt mà nói, hầu như không có bất kỳ phản kháng khả năng. Cái này trăm nghìn vạn năm đến, huyết nguyệt dùng các loại phương pháp đến bảo hộ hồn mộ an toàn. Bọn họ ẩn giấu hồn mộ sở tại, nhượng thế nhân không biết chỗ này trí âm nơi vị trí. Đáng tiếc thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hồn mộ địa điểm. Có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Đây chính là mấy nghìn thời gian vạn năm, hoang tộc đúng nhân tộc các loại thẩm thấu, đúng âm sát theo dõi, nhìn trời cho tới âm nơi vị trí chỗ ở suy lý. Tìm kiếm cùng đo lường tính toán, hoang tộc sau cùng tìm được rồi hồn mộ. Thế nhưng, huyết nguyệt có ở hồn mộ trong bố trí số lớn chuẩn bị ở sau. Huyết nguyệt ở hồn mộ chu vi, nội bộ. Đều bố trí vô số đại trận, những này đại trận tầng tầng lớp lớp, dường như mê cung vậy, coi như hoang trong tộc cao thủ đông đảo, muốn phá giải cái này chứa nhiều đại trận, cũng là cực kỳ trắc trở, nhất là những này trong đại trận, bao gồm một đạo đến từ chính 12 đế thiên thượng cổ trận văn. Loại này trận văn ở 12 đế thiên cũng không tiên gặp. Nó bị ứng dụng ở một ít đại năng lưu bí cảnh truyền thừa nơi. Tác dụng của nó chính là, hạn định cốt linh, 12 đế thiên nhân vật tuyệt thế lưu lại truyền thừa sau. Tự nhiên là hy vọng đạt được bọn họ truyền thừa là có thật lớn tiềm lực thanh niên nhân. Đem truyền thừa phát dương quang đại, thành vì bọn họ người thừa kế, mà không hy vọng một ít sống hơn 1.000 vạn năm lão gia này. Thậm chí là bọn họ đối đầu. Lấy đi bọn họ đời này tích lũy được công pháp và bảo vật. Ngồi mát ăn bát vàng. Lúc này, hạn định cốt linh trận văn tự cực kỳ hữu dụng. hồn mộ, chính là xảo dùng loại này trận văn, đem trở thành phòng ngự trận pháp đến dùng. Cái này thượng cổ trận văn, dùng ở hồn mộ ở đây, đơn giản là vừa đúng. Thứ nhất thượng cổ trận văn chỉ hạn định cốt linh, tâm sát là linh hồn thể, liên thân thể cũng không có, tự nhiên không có cốt linh cái này vừa nói. Vì vậy không bị hạn chế, xuất nhập tự do, trừ lần đó ra, hồn mộ trong, có đôi khi muốn đưa đi vào một ít thiên kiêu, dùng để cho rằng âm sát thân thể, bởi vì, này ít thiên kiêu, thông thường tuổi lớn nhất cũng bất quá 30 mấy tuổi. Vì vậy bọn họ cũng sẽ không đã bị hạn định cốt linh thượng cổ trận văn ảnh hưởng. Có thể tự do tiến nhập, thế nhưng, hoang tộc đại năng, tỉ như mục đồng những người này, tự vào không được hồn mộ, hoang tộc không phá được cái này đến từ chính 12 đế thiên thượng cổ trận văn. Hoang tộc nếu muốn phái người tiến hồn mộ, chỉ có thể phái thế hệ trẻ, thế mà, hồn mộ nội bộ cũng có đại trận, các loại khốn trận, sát trận, ảo trận, các loại ở tà ác nơi sinh sôi âm hồn, quỷ sát, mấy thứ này, không có thể như vậy hoang tộc tiểu bối có thể đối phó được. Dưới tình huống như vậy, hoang tộc đại năng coi như phá giải hồn mộ ngoại vi chứa nhiều trận pháp. Đem hoang tộc tiểu bối đưa vào đi, bọn tiểu bối này các, cũng đúng là cửu tử nhất sinh, bọn họ có lẽ bị quỷ vật giết chết, có lẽ bị nhốt tiến trong đại trận. Cuối cùng trái lại thành âm sát huyết thực, hoặc là ở dầu hết đèn tắt lúc, bị âm sát trực tiếp đoạt xá. Cái này hạn định cốt linh thượng cổ trận văn, đúng huyết nguyệt mà nói, có thể nói là thần đến bút, vừa bảo đảm hồn mộ an toàn, lại để cho hồn mộ có thể duy trì liên tục phát huy tác dụng. Không đến mức đem dùng cho đoạt xá thân thể, cũng cắt đứt tại ngoại, dưới tình huống như vậy. Dù cho hoang tộc đã biết hồn mộ đích xác cắt vị trí, nhưng trăm nghìn vạn năm đến, hoang tộc nhưng cũng cầm hồn mộ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn huyết nguyệt thành viên, đem hồn mộ làm đại bản doanh, cuồn cuộn không ngừng sinh ra mới âm sát, tai nạn và rắc rối thế gian, nguyên lai là như vậy. Huyết nguyệt giấu quá sâu, vượt qua ta vốn là tưởng tượng, Dịch Vân tự mình lẩm bẩm. Đi qua âm sát ký ức, hắn rốt cuộc biết cái tổ chức này làm sao tồn tại. Nguyên bản Dịch Vân trong lòng cũng có điều kỳ quái. Vì sao mạnh mẽ như vậy một tổ chức, có thể ẩn giấu được tốt như vậy? Đến bây giờ đều không muốn người biết. Hiện tại, hắn hiểu, biết huyết nguyệt chứa nhiều bí ẩn. Dịch Vân tự nhiên sẽ không nhìn, hắc thạch thử luyện tiến hành tiếp. Hắn dự định phá hư trận này thử luyện. Cho huyết nguyệt một lần thống kích. Đối với lần này, Dịch Vân trong lòng đã có một cái kế hoạch, kỳ thực, đoạt xá thân đồ Nam Thiên Âm Sát, hắn làm Thiên Đạo Minh giám sát sứ, nguyên bổn chính là lần này, hắc thạch thử luyện người chỉ huy. Bao quát Phượng Minh công tử, còn có cái khác ba gã chuyển thế người, bọn hắn cũng đều là người chỉ huy một trong, chuyển thế người chuyển thế sau, nhục thân của bọn họ trải qua sống lại. Thân thể cốt linh cũng sẽ một lần nữa coi là khởi. Trẻ tuổi chuyển thế người, cũng có thể đi qua hồn mộ thượng cổ trận văn, chuyển thế người cường đại. Không thể nghi ngờ, ở chuyển thế người cùng âm sát cộng đồng chủ trì dưới. Hơn nữa mấy ngày này nói minh thiên tài, cũng đều ký kết linh hồn khế ước. Huyết nguyệt không cho là lần này hắc thạch thử luyện có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn khả năng. Chỉ là... Bọn họ thiên toán vạn toán, cũng coi như không được Dịch Vân tồn tại, dù sao ở huyết nguyệt cao tầng xem ra, dù cho Dịch Vân chiếm được nữ đế truyền thừa, hắn cũng không tính là cường đại, chỉ có thể là một cái thiên tư tốt tiểu bối mà thôi. Xa xa uy hiếp không được thâm căn cố đế huyết nguyệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.